Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, hồn về. Trùng Điệp Kiếm, tựa như lao ngục đem Lý Kỳ Phong khốn cấm trong đó. Sắc bén mũi kiếm phát ra vô tận hàn ý, cắt chém hướng Lý Kỳ Phong, kiếm vô song trong thần sắc lộ ra một tia lạnh lùng ý cười. Bỗng nhiên trong lúc đó, một tia sáng từ kia mật kiếm tạo thành trong lao ngục xuất hiện. Cơ hồ trong chốc lát công phu, kia một tia sáng không ngừng phóng đại, uyển như liệt nhật lóa mắt, lại là mang theo thanh nguyệt băng lãnh, lóa mắt mà băng lãnh. Uyên hồng kiếm mũi kiếm đột phá lao ngục, sau một khắc, mật kiếm tạo thành kiếm ngục bị phá hủy, đầy trời toái kiếm phiêu đãng. Sao tứ phương, Lý Kỳ Phong thân thể xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Thân thể bên trên, máu tươi chảy ra, trong đôi mắt, lại là mang theo vô cùng nồng đậm chiến ý. Kiếm vô song lạnh lùng ý cười lập tức trở nên cứng ngắc. Ánh mắt bên trong tản mát ra xâm nhiên ánh mắt nhìn Lý Kỳ Phong. Tay phải vươn ra, cường đại nội lực càn quét mà ra. Cường đại lực hấp dẫn tức thời bộc phát ra. Kiếm sơn phía trên, chúng kiếm lập tức run rẩy, nhao nhao bay ra, cơ hồ là trong chốc lát. Kiếm sơn tan biến tại không. Tất cả kiếm lập tức hiển hiện kiếm vô song trước người. Kia ngồi xếp bằng thân thể lập tức rơi xuống đất. Thi thể cứng ngắc như đá. Mạc Vấn Thiên kia an tường gương mặt y nguyên như thế. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, bước chân khẽ động, hướng phía trước trượt ra, cường đại nội lực càn quét mà ra, thái thương khoan thai mà động, cắm vào mặt đất bên trong, không ngừng quơ, nội lực lưu chuyển mà ra, trên chuôi kiếm, một đóa to lớn sen hoa đua nở, thân thể xếp bằng ở hoa sen kia phía trên, phiến cánh hoa ở giữa. Tản mát ra chói mắt kim quang, Lý Kỳ Phong trong đôi mắt tản mát ra khát máu sát ý. Vô luận là ai, đều không thể quấy nhiễu đến Mạc Vấn Thiên thi thể an bình. Nắm chặt uyên hồng, như đao ánh mắt nhìn về phía kiếm vô song. Kiếm vô song trong thần sắc hiển đến vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia sáng kỳ dị. Lít nhà lít nhít kiếm hiện lên ở kiếm vô song trước người. Phát ra thấp giọng ông minh chi thanh. Tựa hồ mỗi một chuôi kiếm ở giữa đều có lớn lao liên hệ. Một mạch sâu chi, trong nháy mắt, dày đặc kiếm hòa làm một thể. Tạo thành một thanh to lớn kiếm trăm trượng cự kiếm. Một tay cầm kiếm, kiếm vô song chém xuống một kiếm. Thế như phong lôi. Che khuất bầu trời ở giữa, huy hoàng chi uy nhưng người sợ hãi, Lý Kỳ Phong thân thể chậm rãi chấn động, trên người sáng chói kim quang bộc phát ra, toàn thân trên dưới, tựa như hoàng kim đổ bê tông đồng dạng, tản mát ra cường đại kiềm chế khí tức, phản thiên phù đồ quyết vận chuyển, bạch ngọc trong tháp bên trên, diệu huy bộc phát ra. Phía trên bù đắp đường vân lập tức tựa như đang sống. Uyên hồng kiếm truyền ra một tiếng kiếm minh. Cường đại nội lực dũng động. Tâm kiếm không có kiếm. Thiên khung phía trên. Lít nhà lít nhít kiếm hiển hiện ở trong hư không. Tản mát ra hàn ý lạnh lẽo. Kim quang lưu chuyển ở giữa hòa làm một thể. Kia là một thanh chỉnh thể kiếm. Oanh. Hai thanh cự kiếm ở trong hư không va chạm. Trong chốc lát, song kiếm đồng thời vỡ nát, thiên khung phía trên, kiếm như mưa, nhào nhào mà xuống, Lý Kỳ Phong thân thể rời khỏi bên ngoài trăm trượng, một ngụm máu tươi không khỏi phun ra, kiếm vô song trong thần sắc, chậm rãi lộ ra mỉm cười, lại là mang theo vô tận hàn ý, thân thể khẽ động, trong chốc lát xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người, ngang nhiên một quyền ném ra. Một quyền chứng thực, Lý Kỳ Phong thân thể lại lui, kia Phật đồ kim thân phía trên, một đạo quyền ấn lập tức in lên, toàn thân khí cơ lưu chuyển, ảm đạm mấy phần quang mang lần nữa bộc phát ra. Nguyên hồng hoành tản trước người, Lý Kỳ Phong lần nữa tiếp quyền kế tiếp, thân thể lần nữa rời khỏi, kim thân trong không khí ma sát, phát ra chói tai nổ đùng thanh âm. Kiếm vô song lại là đắc thế không khiến người ta, thân thể chăm chú đi theo Lý Kỳ Phong, liên tục ném ra 9 quyền, khẩn thiết đều là mang theo kinh khủng vô song lực lượng. Thân thể như lưu quang, kiếm vô song xuất hiện lần nữa tại Lý Kỳ Phong trước người. Lại là trùng điệp một quyền, Lý Kỳ Phong trong thần sắc cũng là biến đến vô cùng trắng bệch. Hoành cách Nguyên Hồng khoan thai bên tai, đón lấy kia đập ra nắm đấm, mũi kiếm, nắm đấm, hai lấy thuận giống nhau quỹ tích, tương hướng lấy tiến lên. Tại tiếp xúc một khắc cuối cùng, Nguyên Hồng kiếm thế nhất chuyển, sát nắm đấm mà qua, một vệt ánh sáng thoáng hiện, thời gian qua nhanh, Nguyên Hồng nhanh khó mà hình dung, vương đạo lăng tuyệt chiêu. Lý Kỳ Phong đã là luyện chi đạt đến tròn chi cảnh, tiện tay vê đến, tựa hồ một chiêu này đã là rót vào đến hắn trong thân thể mỗi một tấc trong cơ thể. Chiêu thức nhìn vô cùng giản dị, vô cùng đơn giản, kiếm vô song nắm đấm không ngừng, tay trái huyền như điện chớp nhô ra, hai chỉ duỗi ra, ý đồ kẹp lấy Uyên Hồng, cũng đã uổng công. Uyên Hồng kiếm thế như thiểm điện, trực tiếp xuyên qua kiếm vô song lồng ngực, cuồng bạo kiếm khí bộc phát ra, tựa như hồng thủy mãnh thú xông vào kiếm vô song ngũ tạng trong phế phủ. Cường hoành xóa bỏ lấy kiếm vô song sinh cơ, kiếm vô song thân thể run lên, nắm đấm nhưng vẫn là trùng điệp nện ở Lý Kỳ Phong thân thể bên trên. Một tiếng âm đục truyền ra, tản mát ra ảm đạm kim quang, Phật đồ kim thân lập tức nát đi. Lần này, Lý Kỳ Phong thân thể không có hướng về sau thối lui, lại là đứng vững bất động như núi, vô tận kiếm khí đang cuộn trào. Trên mũi kiếm, hai đạo băng lãnh thanh phong từ Uyên Hồng trên mũi kiếm bộc phát ra, tựa như hai đầu thanh long, không chút kiêng kỵ phá hủy lấy kiếm vô song. Kiếm vô song thần sắc biến đến vô cùng tái nhợt, cả người thân thể run rẩy, tựa như đánh xi, toàn bộ thân hình phía trên trở nên thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi không ngừng chảy ra. Ba tấc thanh phong, đây là Mạc Vấn Thiên rời đi tiểu viện sau cùng một khắc truyền thụ cho tuyệt học. Một tiếng gào thét truyền ra, kiếm vô song thần sắc gần như điên cuồng, hai đạo thanh phong vô tình cắt kiếm vô song thân thể, thu gặt lấy kiếm vô song sinh cơ. Ta muốn giết ngươi, kiếm vô song phát ra khàn cả giọng gầm thét, cả người hướng phía Lý Kỳ Phong trùng sát mà tới, năm ngón tay như câu, chụp vào Lý Kỳ Phong cổ họng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, tay trái nhô ra, muốn chặn lại kiếm vô song thế công, lại là uổng công, nhanh chóng hung ác kình phong cường thế bức người, Lý Kỳ Phong đã là bất lực đi ngăn trở. Toàn thân khí cơ lưu chuyển, nghĩ đến muốn đón đỡ, hết thảy đều ở điện thạch hỏa hoa ở giữa. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo cự đại uy áp lăng không mà xuống, kiếm vô song thân thể thình thịch ở giữa biến thành bùn máu. Mạc Vấn Thiên kia ngồi xếp bằng thân thể chậm rãi mở ra hai mắt. Hai mắt như đuốc, tản mát ra chói mắt quang mang. Hảo tiểu tử, thật là không có rơi xuống mặt mũi của ta, chỉ là cái này ba tấc thanh phong vẫn là kém ta hỏa hầu, còn cần nhiều hơn đi luyện tập a. Mạc Vấn Thiên cười nhẹ nhàng đường, Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi giật mình, nói, Mạc gia, ngươi không có. Mạc Vấn Thiên nhìn xem Lý Kỳ Phong, nói, tiểu tử, ta tổng nhìn một chút, ngươi đến cùng có mấy phần năng lực, nếu không đi cũng không an lòng a. Lý Kỳ Phong không khỏi cười một tiếng. Mạc Vấn Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nói, lần này an tâm. Ngôn ngữ rơi xuống, kia rơi xuống đất vạn kiếm lại cử động,